Chương 3.046 chương lại gặp Biên Tinh Vũ, thứ nhất bạo. Trần Phong mỉm cười gật đầu, không sai, là có tác dụng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thân ảnh Kiều Tiểu thở phào, luôn miệng nói, ta được đến hắn thời điểm, chính là thiên linh địa bảo, kỳ thực dụng thiên linh địa bảo trực tiếp liền có thể giải loại độc này. Nhưng là luyện chế một chút mà nói hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng là ta liền sợ ta luyện dược công phu không tới nơi tới chốn, ngược lại đưa nó luyện xấu. Đã có tác dụng, vậy liền quá tốt. Trần Phong mỉm cười nói ra, nếu nói như vậy chúng ta thì làm lần giao dịch. Sau một khắc, cái kia to lớn đằng vảy rắn lại một lần nữa xuất hiện, lại một lần gây nên chú ý của mọi người. Trần Phong không khỏi cười khổ một tiếng, nhưng cái này cũng không có biện pháp sự tình. Dù sao đằng xà lân giáp hình thể thực sự quá lớn, mỗi lần đều muốn náo ra dạng này động tĩnh đến. Hắn cũng không biết ứng làm như thế nào thu nhỏ Trần Phong hai người rời đi hắc thị về sau, lại là lặng yên không một tiếng động, vô cùng điệu thấp tiến lên một đoạn thời gian, sau đó địa phương mới dám cởi áo choàng, triển lộ hình dáng của mình. Hắn muốn nhìn một chút Hoa Lãnh Xương nói ra, ngươi cái này áo choàng là từ nơi đó lấy được? Hoa Lãnh Xương cười khanh khách, trong tiếng cười tràn ngập rào hoạt cùng đắc ý, như thế Trần Phong chưa từng có từ nàng nơi đó thấy qua tâm tình. Nàng nói ra, ta cái này áo choàng A, là chính ta luyện chế. A, Trần Phong không khỏi chấn kinh, chính ngươi luyện chế nàng vậy mà lại luyện chế cao cấp như vậy cấp đồ vật, cái này coi như mang ý nghĩa nàng nắm giữ không gian chi lực. Hoa Lãnh Xương tựa hồ có chút do dự, nhưng là tiếp theo, chính là phảng phất hạ quyết định gì mở dạng, nói ra, Trần Sư Huynh, kỳ thực cũng không có cái gì. Ta nơi đó, chỉ là có một kiện cùng không gian chi lực tương quan bảo vật, cho nên mới có thể luyện chế vật này. Chỉ bất quá luyện chế lượng lại rất nhỏ, mấy tháng cũng liền luyện chế cái này hai kiện. A, Trần Phong nghe xong lơ y na y, đồng nhiên trong lòng rất là xúc động. Không gian chi lực cường đại cỡ nào, chân quý bực nào, hạng gì khó mà trưởng khống được tông tất cả mọi người biết. Mà cùng không gian chi lực quang bảo vật khẳng định cũng là cực kỳ chân quý, nàng lại chỉ là do dự một chút, thì nói với chính mình. Như thế tín nhiệm, sao mà đáng ngưỡng mộ. Trần Phong nhìn chằm chằm nàng, nhẹ nói nói. Ngươi yên tâm đi, chuyện này, ngươi biết ta biết, sẽ không còn người thứ ba biết được. Hoa Lãnh Xương nghe, đầu tiên là sững sờ, sau đó nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười trong veo vô cùng. Nàng nhẹ nói nói, Trần Sư Huynh, hữu tâm. Tựa hồ cảm thấy bầu không khí có một ít nặng nề, nàng lập tức ú thở dài, nói ra, tu hành không dễ, có thể tiết kiệm một chút cũng là một điểm. A, Trần Phong nghe xong, không khỏi cười một tiếng. Nhưng tiếp theo, hắn thì cười không nổi, khe khẽ thở dài. Trần Phong trước đó cũng quấn bách qua, hắn biết đây là cái gì tư vị. Mà sau đó, hắn cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh về sau, đã hồi lâu chưa từng có qua quấn bách thời gian, nhưng bây giờ không nghĩ tới nhưng lại muốn trải nghiệm cái loại cảm giác này. Trần Phong hiện tại có thể nói là một nghèo hai trắng, trên thân một khối long huyết tử tinh đều không có. Nếu không phải Hoa Lãnh Xương cho hắn cái này áo choàng, chỉ sợ chính hắn mua cũng mua không nổi. Lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm âm dương quái khí, nhà, đây không phải Trần Phong sao? Đây không phải đến rít gào Nguyệt trưởng lão nhìn chúng, danh xưng nội tông đệ tử vô song, phải thừa kế rít gào Nguyệt trưởng lão y để bắt Trần Phong sao? Thanh âm này, Trần Phong nghe vô cùng quen tai. Tiếp theo, hắn liền nhớ tới đến, đây chính là Biên Tinh Vũ thanh âm. Trần Phong nhíu nhíu mày, bên này Tinh Vũ tại sao tới đây? Sau đó, Trần Phong chính là nhìn thấy, từ ngày trước Sơn Phong ngoặt chân chỗ, một đoàn người đi tới. Một người cầm đầu, chính là Biên Tinh Vũ. Mà phía sau hắn còn có theo không ít người, những người này như là sao quanh trăng sáng đồng dạng đem hắn vây vào giữa. Hiển nhiên, hắn tại trong những người này, thân phận phá lệ tôn quý. Biên Tinh Vũ nhìn thấy Trần Phong trong nháy mắt đó, trong ánh mắt chính là lộ ra một cỗ cực hạn hận ý cùng oán độc. Ánh mắt kia, trong nháy mắt thay đổi dữ tợn vô cùng. Trần Phong mỉm cười nói, nhà, đây không phải Biên Tinh Vũ Biên Đại Sư Huynh sao? Làm sao hiện tại có lá gan cũng có mặt mũi có can đảm đối mặt ta? Nghe được Trần Phong câu nói này, Biên Tinh Vũ ánh mắt kia nhất thời thay đổi càng thêm ấm lãnh. Hắn nhìn lấy Trần Phong, lạnh lẽo vô cùng nói, Trần Phong, ngươi thằng nhãi con này, chúng ta lại gặp mặt. Trần Phong mỉm cười, nói ra, đúng vậy a, chúng ta lại gặp mặt. Làm sao lần này ngươi còn muốn bị ta đánh mặt? Nghe được đánh mặt hai chữ này, Biên Tinh Vũ trên mặt bắp thịt thỉnh thịch rung động hai lần. Hắn nhưng là bị Trần Phong đánh mặt đánh tốt nhiều lần. Hắn dùng âm u vô cùng ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phong quát, "Trần Phong, ta biết, ta đi qua xác thực có mấy lần đưa tại trong tay của ngươi, điều này cũng làm cho ngươi rất đắc ý, nhưng là, ta cho ngươi biết ngón tay hắn điểm Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi đắc ý thời gian còn dài không ha ha ha ha, thì tại sau một tháng, chính là chắc thí vũ hồn thời điểm mà vũ hồn chắc thí ngày, chính là ta triệt để đưa ngươi nghiền ép, cũng là địa vị của ta triệt để vượt trên ngươi, đưa ngươi gắt gao dâm tại dưới chân." Thời điểm Trần Phong nhíu nhíu mày, nhìn lấy hắn, không nói gì. Mà Trần Phong không nói gì, chính là lớn nhất khinh miệt, cái này trực tiếp để Biên Tinh Vũ càng là nổi trận lôi đỉnh. Hắn điên cuồng quát, "Hoát con, ngươi tại sao không nói chuyện, ngươi bây giờ có phải hay không hâm mộ cực, có phải hay không sợ hãi cực?" Trần Phong mỉm cười nói đến, "Ngươi thì tính là cái gì cũng xứng ta hâm mộ, về phần sợ hãi, ngươi cảm thấy ta Trần Phong có thể sẽ sợ một cái thủ hạ bại tướng, sẽ sợ một cái liên tiếp bị ta đánh hai lần mặt cẩu vật?" Nghe nói lời ấy, Biên Tinh Vũ tức đến run rẩy cả người lên. Hắn điên cuồng mà hống lên nói, "Trần Phong, nói cho ngươi, sư tôn của ta lần này thay ta để bạt vũ hồn, ta vũ hồn đã so trước đó cường đại quá nhiều, ta vũ hồn tuyệt đối có thể dễ dàng nghiền ép ngươi sau một tháng, vũ hồn chắc thi thơ ý điếm, chính là ta vũ hồn đưa ngươi triệt để vượt trên thời điểm, ha ha ha ha." Hắn phát ra một trận ngửa mặt lên trời cùng thiếu, đến lúc đó, tại nội tông tất cả mọi người trước mặt, ta vũ hồn đem triệt để áp chế vũ hồn của ngươi, ta đem chứng minh, thiên phú của ta vượt sang ngươi, đến lúc đó, tất cả mọi người biết coi trọng ta, tất cả tư nguyên đều sẽ hướng ta nghiêng, mà ngươi sẽ chỉ là một cái bị nhân không nhìn kẻ đáng thương, ha ha ha. Hắn cười đến cực kỳ đắc ý, phảng phất đã thấy chính mình triệt để đem Trần Phong áp đảo một màn kia. Trần Phong giật mình, khó trách Biên Tinh Vũ trước đó bị ta liên tiếp đánh mặt, bây giờ lại còn có lớn lối như thế, nguyên lai hắn có mới ỷ vào. Nguyên lai, hắn vũ hồn đã để cao. Trần Phong chợt nhớ tới, chính mình rời đi Thương Lang Khiếu Nguyệt Phong thời điểm, nhìn thấy nơi xa ngọn núi bên trên lộ ra tới cái kia nồng đậm lục sắc quang mang, muốn đến hắn nhìn một chút. Biên Tinh Vũ nói ra, xem ra, trước đó ngọn núi bên trên, truyền đến màu xanh sẫm quang mang, liền là của ngươi vũ hồn đột phá à.